Hồ Ly và Thư Sinh. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Trời vừa vào đông khiến lông trên người Hồ Ly rất dễ bị tĩnh điện. Điều này làm Thư Sinh vô cùng ghét chạm vào người nó bởi vì chỉ cần không chú ý một cái là bị điện giật. Cứ thế mãi liền có bóng ma tâm lý. Hôm nay Thư Sinh đang đọc sách chợt thấy một vật nhảy lên đầu gối mình. Cúi đầu nhìn mới phát hiện là Hồ Ly. Nhíu mày, đi xuống. Hồ Ly ô ô kêu. Cắn răng một cái biến thành Mỹ Nam Trần trụi đè Thư Sinh dưới thân nói. Như vậy là có thể sờ ta rồi phải không? Thư Sinh cười sờ hắn. Sớm nên như thế. Cách chương.